Chuyện đằng sau lời nói, tập 15, đôi mắt vô hồn. Úi trời, nè, mừng Giáng sinh mà cũng không cần đến nỗi như thế chứ. Đừng nói là nhóc đã thức trắng đêm mà thác loạn đó nha. Hắn ta kinh ngạc khi thấy cậu bước vào trong phòng với tách cà phê trong tay. Nhìn gương mặt của cậu mà hắn ta thất kinh. Quần mắt cậu thâm đen, da dẻ thì tái nhợt, bờ môi cũng chẳng có một chút màu sắc. Nói chung nhìn cậu bây giờ cả một chút sức sống cũng không có. Cũng đúng thôi, từ hôm qua cho đến tận bây giờ cậu đã ăn gì đâu. Sau khi về tới nhà thì cậu đã hoàn toàn thu mình lại, ngồi bó gối ở một góc trong phòng cho đến sáng. Mừng là hôm nay cậu vẫn còn lết nổ cái thư đến công ty. Nè, hôm nay nghe đâu là có người ở trên sở tổng sẽ về đây để mà nghiệm thu dự án đó. Nhóc phải chuẩn bị tài liệu cho thật là tốt đi, tôi không muốn có sơ suất gì xảy ra đâu. Nè, nhóc có nghe tôi nói gì không hả? Sao mà cứ đợi cái mặt ra để cho tôi ngắm vậy hả? Nè, bộ tôi đang giỡn mặt với nhóc đó sao? Tôi nghe rồi. Đã rồi, cậu tức thì bỏ ra ngoài. Hắn ta nhìn cậu mà tức đến ứa gan. Ở đâu mà ra cái thứ trợ lý 31 nắng như thế này chứ? Nếu chẳng phải cậu là người diễn chính ở trong màn kịch nhà họ Đặng kia thì hắn ta đã đá văng cậu từ lâu rồi. Hắn cũng mới biết được tin thằng em họ vừa bị ông già chơi một cú đau điếng. Vừa nãy nhìn thấy mặt của cậu là hắn ta đã biết xảy ra cái chuyện gì đó rồi. Đại khai là ông già dùng cậu để làm sức ép lên chú em của hắn ta để thúc đẩy cuộc hôn nhân sẽ tiến nhanh hơn. Đã vậy sáng hôm nay ông còn kêu hắn ta sắp xếp một cuộc hẹn gặp mặt giữa ông với cậu nữa chứ. Chắc ông tính ra mặt luôn đây mà. Càng loại bỏ cậu nhanh thì con trai của ông sẽ càng sớm cưới vợ thôi. Xem ra lời này quan hệ của hai cha con họ rất căng rồi. Mà không biết là ông già xử như thế nào mà khiến cho thằng nhóc hôm nay như là người có dưới vậy trời. Gác hai chân lên trên bàn mà phì phèo đứa thuốc, hắn ta nhếch môi để xem tiếp cái vở kịch đang hồi gây cấn này. Giờ nghỉ trưa, mọi người ai nấy được tranh thủ một chút ít thời gian để ăn cơm, rồi sau đó nghỉ một lát rồi mới tiếp tục công việc. Vậy mà cậu chỉ ngồi chống cằm nhìn thằng bạn thân của mình đang ra sức ngốn thức ăn vào trong miệng. Đó, mày ăn nhanh đi chứ, cứ nhờ nhờ cái kiểu đó khi nào mới xong đây. Rồi, mày nay sao vậy hả? Tao nghe Phụng nói là tối qua mày giống Quân hẹn nhau đi chơi mà. Ờ, mày giống cãi nhau hay sao? Không có, cúi đầu, cậu nó rất nhỏ. Rồi, mày đừng có chối chứ. Nhìn mày là tao biết Phụng nói là ông Quân hôm qua không có về nhà luôn. Hình như ổng là ngay với ba của ông thì phải. Thôi, tao băng nữa đâu, tao đi trước nghe. Ờ, cái thằng này đang nói chuyện mà sao lại... Nè, mày đang gì đâu chứ? Hả? Mặc cho thai cứ gọi phía sau, cậu vẫn đi thẳng ra ngoài. Thật tình là cậu chẳng muốn ăn gì cả. Tâm trí của cậu bây giờ hoảng loạn đến vô cùng. Vừa nghe Thái nhắc đến tên anh là người của cậu lại nhói lên một cơn đau mãnh liệt. Nó làm cho cậu không thở nổi nữa rồi. Cả đêm qua cậu cứ suy nghĩ về anh, nhớ lại thời gian hạnh phúc khi có anh bên cạnh, được anh chăm sóc, lo lắng, luôn đem hơi ấm đến bên cậu mỗi khi cậu cô đơn lạnh lẽo. Rồi những câu nói tàn nhẫn của anh đêm qua, nó cứ như xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu mãi cho đến tận khi trời sáng. Ngồi nhìn hàng cây chạy dọc theo bờ tường mà hình ảnh ngày nào ở trong ký ức lại cứ ùa về. Nơi đó đã từng là chỗ để cho hai người nói với nhau những câu chuyện phiếm hàng ngày mỗi khi có thời gian rảnh. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Nhìn nơi đó mà lòng của cậu lại đau không chịu nổi. Cứ như vậy mãi, cậu sẽ gục ngã mất thôi. Chỉ vì những cơn đau này, nó cứ luôn hành hạ thể xác lẫn với tâm hồn của cậu. Nè nhóc, ngồi đây làm gì chứ? Không ăn trưa hay sao? Hả? Mỗi lần nói chuyện với nhóc cứ như là tôi đọc diễn văn vậy đó, nhạt nhẽo đến vô vị. Bất chợt cậu quay qua nhìn thẳng vào trong mắt hắn ta, mở to đôi mắt nhìn từng rõ con người đang nói lúc này. Trời, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy chứ? Nè, sao mỗi lần nói chuyện với cậu tôi cứ như đọc diễn văn vậy chứ? Câu nói đó, đó chính là câu mà anh đã nói với cậu mà. Sao lại? Chắc chỉ là tình cờ mà hắn ta đã dùng chính câu nói của anh để lặp lại với cậu. Bởi thế khi vừa nghe là cậu đã lập tức xoay qua nhìn lại cái người đã nói câu ấy. Trong giây phút ngắn ngủi đó, thực sự cậu đã nhìn thấy anh rồi. Phải, anh đã nói câu đó trong cái đêm mà cả hai cùng ở lại làm thêm. Giờ nghĩ lại, sao cậu lại thấy mình ngốc quá chứ? Lúc đó, sao cậu lại không chịu nói nhiều hơn với anh, để bây giờ chính mình lại ao ước được nghe tiếng anh nói bên tai? Bây giờ anh có còn muốn nói chuyện với tôi nữa không chứ? Hay là đã chán ghét tôi rồi? Tôi là một thằng con trai không ra gì mà. Cậu như là bất động, cứ mãi suy nghĩ về anh, không hay biết chính mình đang vẫn cứ say sưa nhìn người đàn ông trước mặt. Còn hắn ta, hắn vẫn đang thắc mắc không hiểu sao mình lại bị nhìn như một sinh vật lạ vậy chứ. Tỉnh giờ tay để đập cho cậu một phát cho tỉnh lại, thì ngạc nhiên thay, hắn đã vô tình nhìn vào trong đôi mắt của cậu. Một đôi mắt long lanh rất đẹp, nhưng lại không có hồn. Trong ánh mắt đó, hắn ta chỉ thấy sự trống rỗng, sự tổn thương và nỗi thất vọng đến đau đớn. Một điều gì đó cứ thôi thúc hắn ta nhìn vào trong đôi mắt của cậu, rồi để cho đến khi hắn ta nhận ra đôi mắt ấy đã ngấn lệ và hai hàng nước thì đang trực trào rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt nào như thế này. Đúng hơn là hắn ta chưa từng nhìn vào đôi mắt của một ai khác. Đây là đôi mắt đẹp, rất đẹp, nhưng lại không có tâm hồn. Tại văn phòng giám đốc. Nhóc xong chưa hả? Tài liệu về dự án đã thu xếp ổn rồi chứ? Rồi, anh kiểm tra lại đi. Nếu như có sai sót gì tôi sẽ chỉnh lại ngay. Được rồi nào. Vậy tôi xin ra ngoài. Người bên sở tổng đã sang đây rồi, anh hãy chuẩn bị và tiếp họ đi. Ý của tôi á là nhóc phải ở lại đi. Tôi có thể cần nhiều thông tin khác từ nhóc. Ít ra nếu như bên đó muốn làm có thì cũng có nhóc đỡ hộ tôi. Ở lại đi mà. Nhìn cậu nhóc trước mặt của mình chẳng có một chút tâm thần để làm việc, bỗng hắn ta lại cảm thấy hụt hứng phần nào. Sợ gì hắn kêu cậu ở lại đây cũng là vì đây chính là việc hắn ta đã sắp xếp cho cậu và ông để gặp mặt lần thứ hai. Thấy tâm trạng của cậu bây giờ mà hắn ta hết có hứng thú như lúc sáng rồi. Thà là cậu cứ đánh đá hay là lầm lì như mọi khi, biết đâu lần này bác hai của hắn ta sẽ ra mặt thật luôn. Và khi đó hắn sẽ được chiêm ngưỡng cái vở kịch hay này. Biết thế, hắn ta đợi con nhóc này hết điền rồi hãy bày trò sau. Lúc trưa hắn đến nói chuyện với, khi mà thấy cậu ngồi trầm tư một mình, tính lại đó để chọc phá cho đỡ chán, ai ngờ lại gặp trúng giờ linh của cậu. Hắn ta được một phen hú dí. Mà nhờ như vậy hắn ta mới phát hiện ở cậu cũng có lúc yếu lòng như thế. Khi mà nhìn vào ánh mắt đó của cậu, thực sự trong hắn cũng có hơi một chút xao động, chút xíu thôi à. Chỉ nói hắn ta mà động lòng thì còn lâu đó. Đúng là hắn ta thích con trai thật, nhưng mà hắn ta chẳng có hứng thú với người đã có chủ. Vốn dĩ là từ xưa cho đến giờ hắn ta đã không tranh giành bất cứ thứ gì với một ai, vì hắn ta biết một khi hắn ta đã muốn thì mọi thứ phải tự động tìm đến hắn ta. Hắn luôn tìm người làm chủ mọi việc. Nhớ khi đó, may là hắn ta đã nhanh trí mà dỗ vào trong đầu của cậu cái bóp để cho hồn nhập về xác cho nhanh. Cũng hình lúc đó cậu chỉ trừng mắt với hắn ta rồi bỏ đi. Chứ nếu là như là bình thường, giảm lâm cậu đã cho hắn ta một cước rồi. Kể ra tâm trạng bây giờ của thằng nhóc như vậy là cái còn tiếc ông già nữa thì cũng cảm thấy tội. Mà thôi đi, tội gì chứ, vai ai thì người đó diễn thôi, càng thế lưu thì lại càng hay, như vậy thì người xem mới có thích chứ. Ông thảnh thơi mà bước về phía trước, nhìn cái cánh cửa gỗ đằng xa kia. Trong nơi đó có người mà ông cần phải giải quyết cho nhanh cho gọn. Trong đầu của ông lúc này chỉ duy nhất nghĩ về cậu thôi. Làm cách nào để cho cậu rời xa con trai của ông đây chứ? Nếu như trực tiếp kêu con trai ông phải rời xa tình yêu của nó, tôi thì để cho ông tự tìm cách để mà làm cho người yêu nó phải tự ra đi. Bởi ông biết con của ông không đơn giản mà cho qua cái chuyện này đâu. Bản chất thực của nó cuối cùng cũng sẽ trỗi dậy, rất mạnh mẽ, rất ương bướng và cũng rất nguy hiểm khi mà nó bất chấp thủ đoạn để có được cái thứ mà nó muốn. Ông biết nó đang tìm cái điểm yếu để quật ngược lại ông, nhưng đó chính là điều khó có thể nào xảy ra. Ông còn tồn tại ngày nào thì nó cũng chỉ vẫn là con của ông ngày đó mà thôi. Chào giám đốc Thiên. Ông lên tiếng khi vừa bước chân vào trong văn phòng. Chủ tịch, nè, sao ngài lại đưa thư đến đây chứ? Làm vậy cực thương ngài quá rồi. Hắn ta đang đóng vai của một con nai. Không có gì đâu. Dù sao thì lần này cũng chỉ là muốn đi khảo sát một vòng, xem tình hình hoạt động của công ty như thế nào. Yên tâm đi, ta sẽ không có dễ cho anh đâu. Dạ vâng, không sao đâu mà. Mời chủ tịch ngồi. Tôi được rồi. Ông hướng tới cái bộ bàn và ngồi xuống. Chủ tịch dùng gì? Để cháu gọi người lấy ạ. Hắn ta vẫn cứ rất lễ phép. Cho ta trà đi. Mà đây là... Ông ta bắt đầu hướng đến cậu. Dạ. Đây chính là trợ lý của cháu. Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay nhắc nhở cậu. Cậu thì từ nãy cho đến giờ có để ý tới ai đâu chứ, vẫn là một cái trạng thái thất thần như lúc ban đầu. Được hắn ta nhắc nhở, cậu mới hoàn hồn để mà ngước lên nhìn cái vị chủ tịch của mình. Tôi xin lỗi, tôi là Hoàng Hàng, rất hân hạnh được tiếp ngài. Hoàng Hàng à? Cái tên cũng rất hay đây mà. Mà sao ta nghe cũng quen quen ta. Ta đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải? Ông ngây thơ mà hỏi cậu. Nghe ông ta nói như vậy, lúc này cậu mới để ý mà nhìn lại ông. Đúng là ông ta trông rất quen quen, cậu đã gặp qua rồi thì phải. Nhưng mà cậu không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cậu nghe ngóc nhìn ông, cố gắng để nhớ lại đã gặp ông vào lúc nào. Thấy cậu là có vẻ không nhớ, ông đành phải mở ngõ trước cho cậu. Hình như là chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn Bad Hat đúng không hả? Bad Hat, dạ. Phải rồi. Cậu như vậy dựng lên khi mà nhớ ra ông. Dạ đúng là cháu đây. Hôm đó cháu uống say quá nên giờ gặp lại bác, cháu đã không nhớ nổi rồi. Đúng là cháu rồi. Nè, chúng ta thiệt là có duyên quá đó chứ. Thì ra là cháu cũng làm ở đây à? Dạ, cháu làm ở đây ạ. Còn đây chính là sếp của cháu. Cậu chỉ quán ta. Mà bác là... Cháu xin lỗi. Vậy ra bác... Không, ngài là chủ tịch của tổng sở ạ. Là cấp trên của chúng cháu sao? Thôi được rồi, đừng có mà khách sáo như vậy. Cứ thoải mái thì sẽ dễ dàng làm việc hơn. Dù sao thì sếp của cháu cũng chính là người nhà của bác thôi mà. Cậu nhìn qua hắn ta mà ngạc nhiên không ít. Thì ra anh ta là người mà nhà của chủ tịch sao? Hèn gì anh ta luôn tỏ ra kiêu ngạo bất cứ đến như vậy. Còn hắn ta thì từ nãy cho đến giờ vẫn cứ im lặng, ngồi rung đùa mà nhìn bác hai của mình tự biên tự diễn. Đúng là bác hai của hắn ta thực tài giỏi mà. Bộ mặt nào cũng diễn tốt hết. Hắn ta rất thú vị trước hình ảnh con mèo già đang vồ một con chuột như cậu đây vào trong góc cùng. Nhìn cậu vẫn cứ vô tư tiếp chuyện với bác hai, mà hắn ta lắc đầu với cậu. Trời đất ơi, cái thằng nhóc này sao mà ngốc đến không biết chứ. Đã biết là được thân phận của ông già này mà chưa suy được gì sao? Đừng nói là nhóc không biết danh phận của thằng Quân đó chứ. Ba người sau khi đặt qua cái màn chào hỏi thì bắt tay vào trong công việc. Tâm trạng của cậu cũng là khá hơn khi mà gặp lại người quen là ông đây mà tập trung vào công việc. Chỉ có điều cậu chưa đủ thông suốt để suy ra một chuyện mà ngoài các sức chịu đựng của cậu. Và vấn đề của buổi họp đã được sắp xếp trước rồi. Đâu chỉ đơn giản là bế bàn một công việc chứ. Cái cốt chính là ông muốn khởi dựng để động một vài thứ cần làm mà thôi. Thôi được rồi, dừng ở đây đi. Dự án lần này anh làm tốt lắm đó. Chỉ cần chú ý đến màu sắc của sản phẩm thêm chút nữa là tốt rồi. Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng. Hắn ta nhanh tay đóng cái tập hồ sơ lại. Vậy thôi, hôm nay cứ dừng lại ở đây đi ha. Phải rồi Hàng à, cháu làm ở đây lâu chưa? Dạ cũng hơn được một năm rồi bác. Cháu vào làm lúc giám đốc Quân. Còn hơi khựng lại khi mà nhớ đến anh. À, cái thằng Quân đó hả? Hóa ra là cháu cũng biết con trai của bác chứ. Sao ạ? Con trai bác á? Cậu khá bất ngờ. Ừ, thì là đó đó. Lần trước bác nói với cháu là bác có một đứa con trai bạn đang bận công tác ở nước ngoài đó. Nó mới về được vài ngày rồi. À, dạ, cậu vô thức trả lời ông. Vì hiện giờ trong cậu đã bắt đầu quan mang một điều gì đó mà cậu chưa xác định. Ừ, nè, mà cháu cũng là trợ lý của nó sao? Dạ không đâu. Lúc đó cháu làm ở trong bộ phận hành chính. Ra là vậy ha. Mà thôi, ta về đây, cũng đã muộn lắm rồi. Để lúc nào đó chúng ta có dịp sẽ ngồi uống với nhau vài ly ha. Còn bây giờ thì ta phải đi rồi. Dạ Dương, chào chủ tịch. Cả hắn ta và cậu cùng đứng lên để chào vị chủ tịch của mình. Ngay lúc này, khi vẫn nhìn ông, trông cậu cảm thấy rất khó chịu. Điều gì đó mà đưa cậu chưa nhớ hết được ở ông vào cái đêm đó. Và điều đó làm cho cậu bất an, một nỗi sợ không xác định. Và cũng không lâu để thắc mắc được của cậu đã được hóa giải. Trước khi ra khỏi cửa, ông đã quay lại nói lời quan trọng nhất của ngày hôm nay. Phải rồi, Hiên à, tuần tới thằng Quân nó sẽ đến hôn đó. Còn nếu mà có rảnh á, thì qua giúp nó một tay đi hen. Dạ, chưa biết mà, ba Hai cứ yên tâm đi. Ừ, nè, ba Hai nha, bữa đó cháu cũng tới giúp vui với bác nghe. Bác rất là thích cháu đó, vì thế mà cháu đừng ngại. Cháu đến bác rất là vui mà. Vậy đi nghe. Thôi, chào hai đứa ha. Nói rồi, ông vỗ vai của cậu rồi sau đó rời nhanh ra khỏi phòng với một gương mặt tự đắc. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thôi. Không gian yên tĩnh cũng quay trở lại. Hắn ta khoái chí mà quay sang nhìn cậu. Nè, làm gì mà đứng đợi ra thế kia hả? Làm việc tiếp đi chứ. Cậu vốn dĩ đã bất động ngay sau câu nói cuối cùng của ông rồi. Hàng em à, em nghe nói gì phải không hả? Hắn ta cố tình trêu cậu. Có thật không chứ? Cậu ngước lên hỏi hắn ta với một ánh mắt vô hồn. Tất nhiên rồi, nhóc hỏi lạ quá. Mà nhóc cũng chậm hiểu ghê ta. Ngay từ đầu cũng không đoán ra được là sao. Ý của anh là sao hả? Thì bác hai của tôi chính là chủ tịch, mà thằng Quân lại là tổng giám đốc của tập đoàn Đặng Gia. Đơn giản vậy mà nhóc cũng đợi bác tôi nói ra rồi cứ hết thử rồi hả là sao? Tôi không nói chuyện đó đâu. Tôi nói là cái chuyện đính hôn của giám đốc Quân đó. Ngộ ta. Nè, nhóc còn được bác hai của tôi mời đến dự tiệc á, mà lại không có thật hay là không sao? Vậy tôi trả lời là không. Nhóc thấy như thế nào? Hả? Đồ điên. Cậu phán một câu cho hắn ta rồi bỏ ra ngoài. Nè nhóc, khỉ thật, dám chửi tôi sao hả? Mà thôi, không chấp nhất với cái kia vừa bị đả kích như thế đâu. Để coi nào, sắp tới mình phải vào vai anh hùng cứu cái thằng nhóc này rồi. Mặc dù là cái vai này không ai yêu cầu, nhưng mà biết đâu lại hay. Ra khỏi phòng của hắn ta mà cậu bước đi không vững nữa rồi. Đầu óc của cậu như quay cuồng, trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cố gắng gượng bước đi đến chiếc bàn làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được gì vào trong lúc này. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Bây giờ cậu cần bình tĩnh lại mà nghĩ cho thông mọi chuyện. Cậu cần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu lại ngay, vì nếu không đầu của cậu sẽ nổ tung lên mất.